từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 885, các ngươi cùng lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có đơn bản địa biết viễn cổ lục thần tại sao muốn chết bọn họ vẫn lạc lúc lấy trăm vạn đơn bản địa hiến tế trọng sinh cũng đồng dạng mượn đơn bản địa thân thể bọn họ cho tới bây giờ sẽ không có đem đơn bản địa trở thành người xem. Cũng chính bởi vì vậy, nguyên thần mới không có trọng sinh. Vào giờ khắc này, sở hữu đơn bản địa cũng đã biết người nam nhân trước mắt này chính là tân nhậm nguyên thần. Một cái chân chính vì đơn bản địa mà chiến thần. Ngươi điên rồi sao, đại chiến phía trước ngươi nhưng phải trước hết giết bảy thần. Ngươi có phải hay không muốn cho ma thú đại quân san bằng ngũ trọng thiên? U quỷ phẫn nộ quát, chẳng lẽ ngươi không phải tu tiên giả? Thần Sơn cũng theo quát lên, lục thần mỉm cười, ta không phải mới vừa nói, các ngươi đều phải chết. Thú nhỏ, lục thần ngoắc tay, từ đơn bản địa phía sau đi ra một gã thiếu niên. Bên cạnh hắn còn theo một con chuột trắng nhỏ, một cái con chó vàng. Chạy chạy, tiểu mao đoàn đột nhiên bỏ chạy lệch rồi, nó đứng ở đó nhìn về phía tu tiên giả trong đại quân nơi nào đó, đôi mắt nhỏ cô lỗ lỗ chuyển. Tiểu mao đoàn, phụ thân bảo chúng ta đâu? Thú nhỏ vội vàng dừng lại. Đại hoàng, làm sao liền ngươi cũng? Lời còn chưa dứt từ đằng xa thoát ra một con mãnh hổ, mà đại hoàng thì mang theo tiểu mao đoàn cũng là một đường phi nước đại, nghênh hướng đối phương. Lục thần kinh ngạc nhìn về phía con kia mãnh hổ, tuy nói hắn không nhận ra được con này mãnh hổ có chỗ đặc biệt gì, nhưng là lại thấy được đi theo mãnh hổ phía sau một đám người. Lục Di, Thoa Ông, Cô Phi, Sương Lăng, Thánh Nữ. Còn có một chút địa cầu người chơi. Tiểu mao đoàn cùng đại hoàng chạy đến mãnh hổ trước mặt thân thiết dùm beng, hình như là cựu biệt bản thân gặp lại. Có thể để cho tiểu mao đoàn vừa thấy mặt không nghĩ ăn tươi đối phương chiến sủng, tổng cộng cũng liền như vậy mấy con. Lục thần lập tức nghĩ tới. Tiểu Nguyên, không phải là ngươi chứ? Mãnh hổ vọt tới lục thần trước mặt to lớn lão hổ đầu thân mật cà cà lục thần. Quảng cáo, thật là ngươi, lục thần kích động không thôi, hắn đã sớm muốn trở về tiếp Tiểu Nguyên, làm gì được vẫn không có tìm được biện pháp trở lại Tam Trọng Thiên. Mà Tiểu Nguyên cương nhiên chính mình từ Tam Trọng Thiên đổi tới Ngũ Trọng Thiên. Ca, ngươi tay, Lục Di lập tức vọt tới lục thần trước mặt không ngừng rơi lệ. Lục thần cười nói, nhà đầu ngốc không có chuyện gì, một cánh tay mà thôi, về sau còn có biện pháp mọc ra. Những thứ này lão bằng hữu cùng lục thần đều là cùng sinh cùng tử bằng hữu, chỉ là nơi đây thực sự không thích hợp ôn chuyện, nếu không. Nhất định có thể trò chuyện cái mấy ngày mấy đêm, Lục Di các ngươi đi trước Lạc Giao bên kia chờ ca đem chuyện bên này làm xong, lại tới tìm các ngươi. Ca cẩn thận ma thú tứ thiên vương, thực lực quá kinh khủng. Lục thần cười gật đầu, yên tâm đi, ngươi ca kinh khủng hơn. Đám người cũng biết một trận chiến này không phải bọn họ có thể giúp được gì không, toàn bộ truyền tới đơn bản địa bên này. Chỉ có Tiểu Nguyên, không chịu rời đi. Hiện tại Tiểu Nguyên đang ở bên người, Lục Thần cũng có thể kiểm tra tình huống của nó, hắn đơn giản nhìn một chút Tiểu Nguyên tình huống, cái gia hỏa này hiện tại cương nhiên không thuộc về. Con rối, hiện tại Tiểu Nguyên là, sở hữu ý thức tự chủ linh thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần cũng không biết rõ Tiểu Nguyên hiện đang tại sao sẽ biến thành như vậy, chỉ là nếu hắn sở hữu ý thức tự chủ, vậy hẳn là có thể phòng trừng ra chiến lực của mình. Xem Tiểu Nguyên vẻ rất là háo hức, Lục thần mỉm cười. Được rồi, Tiểu Nguyên, ngươi đã muốn lưu lại, vậy ngươi theo chân chúng nó chiến đấu với nhau. Lục thần nói rằng, thú nhỏ, 5 người này, giao cho các ngươi 4 cái. Nhớ kỹ, một cái cũng không thể sống. Là, phụ thân, giao cho chúng ta được rồi. Thú nhỏ tiểu mao đoàn tiểu nguyên đứng ở đại hoàng trước người, chỉ là đại hoàng hàng này hình như là chuyên môn phụ trách tới cổ động. Hướng phía 5 người kia hung ác độc địa phệ vài tiếng, liền tránh sau lưng tiểu mao đoàn. Bọn họ thất quốc nếu ai dám nhúng tay, các ngươi cũng không cần khách khí. Lục thần nói xong, xoay người hướng phía đi về phía ma thú đại quân. Lạc Giao trước tiên hạ lệnh không được nhúng tay nguyên thần việc, còn lại lục quốc quân hai mặt nhìn nhau, hiện tại đã không có người đem tiền đặt cược đặt ở viễn cổ chiến thần trên người. Phía sau tiểu mao đoàn đã cự đại hóa, thú nhỏ trên người đồng thời biến ảo 10 bát thần thú hư tượng. Tiểu Nguyên không cam lòng tỏ ra yếu kém, rít gào một tiếng, nhất mã đương tiên thẳng hướng ô quỷ. Tiên, những thứ này đều là cái gì đồ vật, vì sao tên kia còn chưa mở hồn thể hợp nhất, những thứ này chiến sủng thực lực cũng đã mạnh như vậy. Đó là, thôn thiên chuột, truyền thuyết nó không thu cửu thiên quy thì chế ước, 18 con thần thú hư ảnh, đứa bé kia rốt cuộc là nhân hay là chiến sủng. Phục dụng hơn 100 miếng nguyên tinh mảnh nhỏ, hôm nay thú nhỏ, sớm đã không phải là ban đầu ở ma đồng cốc tàn sát 2-3 chuyển ma thú lúc thực lực. Cùng lúc đó, nhiều người hơn ánh mắt lại lạc ở tại lục thần trên người. Nơi đó chiến đấu, mới có thể quan hệ đến ngũ trọng thiên tồn vong. Lục Thần vẫn đi về phía trước, thẳng đến đứng ở Hắc Kỳ Lân trước mặt không đủ 5 thước. Khoảng cách này, coi như là Hắc Kỳ Lân đều cảm thấy không được tự nhiên. Là ngươi, Lục Thần mỉm cười, xem ra bốn người các ngươi, dường như so với trước đây mạnh hơn. Ta mở ra ngũ đại linh mạch ngược lại là giúp các ngươi một tay. Biết là tốt rồi, là ngươi vì mình tăng cường thực lực, không ngừng mở ra linh mạch để cho chúng ta trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Là ngươi đem tiền đặt cược thêm cho tới bây giờ tình trạng. Lục Thần bĩu môi, ngươi nói như vậy cũng không sai, bất quá mặt khác các ngươi vì đạt được thực lực cho nên đối với ta không thêm ngăn cản, này mới khiến ta có cơ hội đứng ở chỗ này. Một mình ngươi có thể làm cái gì? Có thể chống đỡ ta nghìn vạn đại quân. Huống, Ngô Vương Mạnh đã đạt đến ngũ trọng thiên độ cao khó có thể tưởng tượng được. Ngươi, duy ngã độc cuồng, không trái được ý trời. Lục Thần cười lạnh một tiếng, ta có thể không thể nghịch thiên cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Các ngươi đem mình làm ngày sao quảng cáo, vừa rồi, là ngươi đả thương bằng hữu ta chứ. Lục Thần đột nhiên toát ra một câu nói, làm cho Hắc Kỳ Lân sửng sốt một chút. Nó là gặp qua Lục Thần cùng với Lạc Giao tự nhiên biết Lục Thần chỉ. Ồ, ngươi nói tên phế vật kia à, là ta đả thương nàng, thì tính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ma thú đại quân có ma thú thất tướng, tứ thiên vương, từng cái cũng có thể làm trăm vạn hùng binh, ta còn có nghìn vạn đại quân, thần ma khó ngăn cản, còn có chí cường tọa chấn, có thể ngươi ni, ngươi chỉ có chính là một người. Ồ, được rồi, ngươi còn có một cặp chiến sủng, thực lực ngược lại không tệ, bất quá thú vị là ngươi thế mà lại dùng bọn họ đối phó bảy thần. Ta thật không biết có phải hay không là phải cảm ơn ngươi tên ngu ngốc này. Lục Thần xa xa đầu. Được rồi, ta biết các ngươi nhiều người, mỗi ngày số lượng quân đội của mình, ngươi không mệt mỏi sao? Hắc Kỳ Lân kém chút phún huyết, chính mình đường đường chính chính biểu diễn thực lực, đến cái gia hỏa này trong miệng là được não tàn hành vi. Đột nhiên, Lục Thần ngẩng đầu, đạm nhiên nhìn Hắc Kỳ Lân cùng nó phía sau chúng ma thú. Các ngươi đã nhiều người, cái kia tốt như vậy. Mới nghe được mấy chữ này, hậu phương Tiêu Diêu Phong đột nhiên khẩn trương. Không phải đâu, không phải đâu, cuồng thần cũng không phải là muốn. Không muốn a, đại ca, lúc này, ngươi ngàn vạn lần không nên a. Tinh Trần lắc đầu. Tiêu Dao, đừng hy vọng ta đánh đố cuồng thần tuyệt đối sẽ làm như vậy, từ ta biết hắn ngày đó trở đi, ngược lại hắn ra sân thời điểm, không phải hù chết vài cái người một nhà, hắn đều không biết đánh nhau. Thoa ông thở dài một hơi. Mấy năm tìm không thấy ta còn tưởng rằng cái này số tiểu tử sẽ trở nên khiêm tốn một chút, vì sao hiện tại ngược lại càng ngày càng. Càng lớn lối, Bắc Tuyết Cô Phi vẻ mặt buồn thiu. Đại ca coi như ta van cầu ngươi, ngươi tốt nhất đánh được chưa a, không nên để cho ngươi tương lai muội phu hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng a, ngược lại là Xương Lăng Xương Vũ Trấn Quốc Yên Nhiên, Lạc Giao trong mắt sáng lên. Không sai, tuy là cái gia hỏa này đôi khi quả thật làm cho người hận không thể đạp chết hắn. Thế nhưng đang là một người đàn ông như vậy, làm cho các nàng phàm là xem qua chiến đấu của hắn, đều không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc này, Lục Thần quả nhiên nói ra câu nói kia. Các ngươi, cùng lên đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, đại cao trào chính là muốn thoải mái. Tối nay còn có một chương, mạng già lăn lộn đầy đất cầu ngân phiếu. Cách chương.